Bảo, là khu vực có bảo tàng, trong Thiên U Cốc cũng không chỉ có giết chóc, nếu vận khí tốt thì tiến vào bảo địa cũng có được một ít bảo bối tha thiết ước mơ, thuốc là dược liệu, cũng như bảo địa, điện là cung điện đặc thù, cụ thể có gì ta cũng không rõ lắm, dù sao nguy cơ trùng trùng, đi vào rất ít người còn sống đi ra. Bình cũng có ý tứ như bảo, địa phương chỉ có linh binh, đương nhiên cũng có khôi lỗi binh mai phục trong tám đại khu vực những nơi khác còn hoàn hảo, đáng sợ nhất chính là táng, nghe nói táng địa là địa phương mai táng, từ khi bắt đầu việc thí luyện hình như chưa từng có người đi ra. Diệp Kiếm Tinh biết không ít về Thiên U Cốc vội vàng giải thích một lần. Hồn, thú, yêu, bảo, dược, điện, binh, táng tám đại khu vực thí luyện của kiếm. Thần Tông thật sự đủ biến thái. Nhiếp Vân lắc đầu, đúng rồi, người có thấy rõ không, hiện tại nơi chúng ta đang đứng là khu vực nào? Cảm thán xong, Nhiếp Vân hỏi, tuy rằng đã hiểu biết một ít về tám đại khu vực nhưng đối với Nhiếp Vân mà nói vẫn hoàn toàn xa lạ, nơi này chẳng lẽ là bảo địa? Đây là yếu ta đoán không lầm, đây là khu vực táng trong tám đại khu vực. Nghe câu hỏi, Diệp Kiếm Tinh cười khổ nói, cách chương.